Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 369. Các cậu có cảm thấy anh chàng vừa này rất giống Tư Đạc không? Vừa nãy suýt nữa tôi tưởng thần tượng của tôi xuất hiện. Nhưng Tư Đạc không cao như anh ta. Nhưng đúng là rất giống. Oa, đẹp trai quá. Đoán mò một chút. Chắc chắn mỹ nữ đó là bạn gái của anh ta. Anh ta ghen hả? Đúng là tình tiết trong phim thần tượng. Đẹp trai quá, ngọt ngào quá, trông giống như tình yêu chị em. Các lời bình phẩm như tơ không dứt. Tiếng mưa gió bên ngoài lớn như vậy, cũng không át được tiếng ồn ào huyên náo của những người nhiều chuyện. Hôm nay nhà hàng còn náo nhiệt hơn vũ trường. Ồn ào đến mức nhân viên phục vụ cũng bị ù tai. Tư Chiết lạnh mặt dẫn Nam Mẫn vào phòng bếp, quan tâm nhìn cô. Chị có sao không? Dường như là thay đổi sắc mặt trong một giây. Sư tử lạnh mặt vừa nãy lập tức biến thành con cừu non ngoan ngoãn. Không sao, nhưng cũng may cậu đưa tôi vào trong. Nếu không, tôi sợ sẽ không kiềm chế được tính nóng của tôi. Nam Mẫn ghét nhất là bị người khác vây quanh. Bị người khác chụp ảnh thì cô không sợ. Chỉ sợ mệt cho anh nhỏ phải phí sức xóa ảnh của cô. Nếu không phải hôm nay nhà hàng quá bận, thì cô cũng không chạy ra quầy lễ tân lộ mặt. Cũng vì là nhà hàng của mình, nên không tiện nổi giận, ảnh hưởng đến kinh doanh. Cô gọi điện cho Bạch Lộc Dư, rồi gọi giám đốc đến, bảo anh ta gom tất cả ô trong nhà hàng, cung cấp dịch vụ cho mượn ô, mời khách tránh mưa ra ngoài. Dễ kiểm soát trật tự hơn. Tư Chiết thấy Nam Mẫn sắp xếp công việc đâu vào đấy. Trong đầu lại suy ngẫm những lời cô nói với Bạch Lộc Dư trong điện thoại. Anh nhỏ, em bị người ta chụp không ít ảnh trong nhà hàng thực vị. Anh xử lý giúp em. Anh cũng để ý trên mạng. Đừng để ảnh truyền ra ngoài. Cậu ta lọc bỏ hết những suy nghĩ linh tinh trong đầu. Ý nghĩ duy nhất là, ảnh chụp chung trong điện thoại. Có được giữ không? Tư Chiết hơi nghẹn họng. Động đôi môi. Chị. Không thích chụp ảnh à, chẳng phải con gái đều rất thích chụp ảnh ư? Cậu ta thấy các bạn học nữ trong trường cả ngày cầm điện thoại chụp đi chụp lại khuôn mặt của mình. Thay đổi các kiểu góc độ và tư thế. Chụp ra kiểu người không giống người. Quỷ không không quỷ, không thích. Nam Mẫn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến thộn người của cậu thiếu niên. Lại bổ sung một câu. Cũng không phải không thích, mà sợ rắc rối thì đúng hơn. Ồ, Tư Chiết cúi đầu đáp một tiếng. Suy nghĩ, quyết định thật thà để được khoan hồng. Lấy điện thoại ra. Vậy bức ảnh này, em có thể giữ lại không? Nam Mẫn hơi ngẩn người. Ghé đến xem một cái. Là bức chụp chung. Tông màu trên ảnh rất tươi sáng. Cô mặc áo sơ mi màu trắng và váy màu vàng nhạt. Người đứng bên cạnh cô là cậu chàng anh Tuấn mặc trang phục đá bóng màu trắng. Nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời. Cách chương.